Đạo Chu, chương 533, Hỗn độn thể độ kiếp. Góc truyện audio.com, hồn độn ma hồn là thần thông thức tỉnh đầu tiên khi Vũ Vô Cực đánh thức huyết mạch hỗn độn thể trong cơ thể của mình. Một loại mặt trái cảm xúc kết hợp với năng lượng hỗn độn tạo ra hỗn độn ma hồn. Nó tăng lên nhanh nhạy về động tĩnh thị lực cũng như tốc độ phản ứng của cơ bắp. Hấp thu ngoại giới năng lượng tự động bổ sung cho chủ nhân. Miễn dịch tất cả các loại độc tố và nguyền rủa đối với Vũ Vô Cực. Tất nhiên nguyền rủa cùng với độc tố không thể quá cường vượt qua sức mạnh mà Vũ Vô Cực đã sở hữu. Tất nhiên đây đều là điều hết sức bình thường, giống như ngươi đạt được miễn dịch lửa với võ hồn của ngươi. Cùng cấp bậc hồn sư dùng lửa cơ bản không có cách nào tổn thương ngươi. Vậy nếu như lửa từ một vị phong hào, đấu la hay dung nham từ miệng núi lửa thì sao? Nó không mang sát thương vật lý nào cũng vẫn sẽ đốt chết hồn sư miễn dịch với lửa. Miễn dịch ở đây chỉ là tính tương đối thôi. Thần không kích, bàn tay Vũ Vô Cực đưa ra trực tiếp mở rộng, hàng loạt nắm đấm khổng lồ đánh về phía bản sao Vũ Vô Cực thứ nhất. Ngay lập tức bản sao Vũ Vô Cực thứ nhất đáp lại y nguyên bằng thần không kích. Phanh, phanh, phanh, nắm đấm liên hồi va đập vào nhau với tốc độ nhanh kinh khủng. Vũ Vô Cực thứ hai cũng lập tức động, hắn trực tiếp vươn ra hai tay. Cả hai tay hắn phát ra ánh sáng lập lòe giống như một thanh kiếm. Hai tay vũ động, hai vết khí nhận trực tiếp sáng bóng bắn ra phía ngoài đánh về phía Vũ Vô Cực. Vụt, thân ảnh Vũ Vô Cực ngay lập tức nheo mắt lại. Đối với hai bản sao của hắn, thiên địa đại đạo đã đem lạc ấn của hắn tạo ra. Hai bản sao này được tạo ra với toàn bộ võ học mà Vũ Vô Cực đã sử dụng và sáng tạo ra. Sức mạnh của chúng là ngang ngửa đối với Vũ Vô Cực. Chỉ có liên tục siêu việt bản thân mới có thể chiến thắng hai bản sao này. Thân ảnh Vũ Vô Cực theo đó lóe lên biến mất trong mắt hai người bản sao. Lúc hắn xuất hiện ở một bãi cát khác thì bàn tay hắn đã đưa lên, hai tay bắt đầu xuất hiện hai quả cầu ánh sáng xoay tròn rít gào với tốc độ cực cao. Bàn tay Vũ Vô Cực trực tiếp ném mạnh chúng về phía đám người bản sao của mình. Hai người bản sao lập tức lách người tránh thoát hai quả cầu bay theo đường vòng cung bắn về phía hai người họ. Đồng thời thân ảnh lóe lên tốc độ cao hướng về phía Vũ Vô Cực. Bất quá Vũ Vô Cực sao có thể cho họ được như ý, giọng hắn quát nhẹ một tiếng, bảo. Oanh, hai quả cầu trực tiếp nổ tung và xoay, tròn mở rộng giống như tiếp tục bành trướng, cát đá bụi mù bắn tung tóe khắp nơi. Vũ Vô Cực lập tức chớp lấy thời cơ, bàn tay vùng lên trực tiếp đánh ra liên tục thần không kích thần không kích. Ngay lập tức hai người bị lực đẩy từ vụ nổ bắn về phía Vũ Vô Cực đồng thời khó lòng mà thay đổi hướng di chuyển. Bất quá họ không có tình cảm chỉ có duy nhất đó là chiến đồng thời xử lý như thế nào thích hợp nhất đem đối thủ giết chết không tiếc giết chết bản thân mình. Một cỗ máy chiến tranh không có tình cảm, đối mặt với những nắm đấm khủng bố trong không khí, ngay lập tức họ cũng đánh ra thần không kích liên hoàn về phía Vũ Vô Cực. Ngay lập tức thần không kích Vũ Vô Cực bị bọn họ ép sát sao. Uy thế cũng theo đó trực tiếp bị những nắm đấm nhanh chóng đánh lui. Song lúc này, một dòng khí giống như một con rồng uốn. Lượn trong không khí, nó trực tiếp từ một bàn tay Vũ Vô Cực đánh ra sau đó uốn lượn tập kích từ bên hông hai bản sao. Lập tức một bản sao tránh né thì ngay lập tức con rồng do võ khí ngưng tụ lại trực tiếp đánh về phía bản sao khác. Lập tức bản sao khác cũng né tránh đòn tấn công này. Vũ Vô Cực chớp ngay thời cơ này thừa thắng xông lên. Hắn trực tiếp lấy thân thể ngạnh kháng, thân mình phóng nhanh về phía trước trực diện tấn công đánh về phía bản sao thứ nhất khi mà hắn vừa né tránh không lâu. Phanh, phanh, liên tục ăn đấm những cú đấm khủng bố làm cho miệng Vũ Vô Cực muốn hộc ra máu tươi. Thật may hắn đem võ khí bao trùm tập trung lên những vị trí sẽ nếm đòn của bản sao đánh về phía mình. Nếu không phải có đạo nhãn và đạo thư, hắn còn khó làm được bước này. Phanh, phanh, phanh, thần không kích liên tục đánh lên trên cơ thể. Bản sao thứ nhất, trong nháy mắt đó bản sao này làm ra phòng ngự. Bất quá Vũ Vô Cực toàn lực đánh vào người của hắn khiến cho hắn không có cách nào có thể phòng thủ hoàn toàn được. Bản sao thứ hai vừa tránh đòn thì lập tức phát động đòn tấn công. Hai tay hắn trực tiếp tụ ra hai thanh đao khí trong tay. Bàn tay hất ra hai khí nhận hình nửa vầng trăng tụ với nhau tạo ra hình chữ X bắn thẳng về phía Vũ Vô Cực. Oanh, Vũ Vô Cực trực tiếp lại lấy cơ thể ngạnh kháng. Song lần này hắn không có đơn giản như vậy. Vết cắt trên thân thể hắn xuất hiện một đám xương cốt trông vô cùng ghê rợn. Máu tươi theo đó chảy nhỏ giọt ra bên ngoài. Phanh, thân mình bản sao thứ nhất bị đánh tan thành đám lôi điện màu trắng ngần. Chúng nhanh chóng bị ma hồn sau lưng Vũ Vô Cực hấp thụ bổ sung cho bản thân hắn. Bản sao còn lại cũng không chậm trễ chút nào, trực tiếp đưa tay ra lại một lần liên hoàn thần không kích đánh về phía Vũ Vô Cực. Vụt, thân ảnh Vũ Vô Cực lập tức né tránh đòn tấn công này. Tuy nhiên cánh tay bị thương Vũ Vô Cực lại trực tiếp bị nắm đấm đánh bay. Trong tích tắc đó, Vũ Vô Cực xoay người vươn bàn tay túm lấy cánh tay của mình đồng thời lách người tránh đi hàng loạt đòn tấn công với nắm đấm như Vũ Bảo. Vừa chạm chân xuống mặt đất, Vũ Vô Cực trực tiếp đưa bàn tay mình ấn lại vào trong vị trí của mình. Bất quá, bản sao không để Vũ Vô Cực được như ý, thân thể hắn đã vọt lên phía Vũ Vô Cực. Ngay lập tức Vũ Vô Cực hét lớn một tiếng a a. Thân mình Vũ Vô Cực lần này trực tiếp bao phủ, hắn dùng hỗn độn ma hồn làm chủ thế trực tiếp xây dựng ra một bộ khung giáp bao bọc lấy cơ thể của mình. Vậy mà hai tay bản sao cũng đã xuất hiện, hai quả cầu trực. Tiếp xuất hiện trong lòng bàn tay bản sao, chúng có kích thước khổng lồ thân hình bản sao tiếp cận thân thể khổng lồ này. Đồng thời hai quả cầu trực tiếp ấn về phía trước, hai nắm đấm người khổng lồ trong suốt cũng trực tiếp vung lên đấm mạnh về phía bản sao. Nhất thời hai nắm tay và hai quả cầu trực tiếp đánh về phía nhau. Chúng va chạm với nhau phát ra một tiếng nổ lớn, oanh, cắt đá theo đó tung tóe liên hồi, kình khí nhanh chóng tản ra. Ai có thể nghĩ tới một trận chiến giữa hai người có vài phần kinh hãi. Nó giống như hồn sư hai ba hoàn dùng toàn lực đánh với nhau hơn nữa còn là đấu pháp không muốn sống, không muốn lưu trữ chút hồn lực nào mà điên cuồng giết nhau. Thân thể người khổng lồ trực tiếp bị đẩy lui về phía sau vài bước, bản sao cũng không được như ý cũng trực tiếp lui về phía sau vài bước. Bất quá ngay lập tức, bản sao cũng phản ứng lại, hắn học cách giống như Vũ Vô Cực trực tiếp sử dụng hỗn độn ma hồn ở trong cơ thể mình tạo ra một người khổng lồ ngay lập tức bao bọc lấy cơ thể hắn. Vũ Vô Cực lập tức đưa bàn tay lên, một quả cầu xoay tròn trong lòng bàn tay Vũ Vô Cực. Đồng thời người khổng lồ bao bọc Vũ Vô Cực cũng trực tiếp vung lòng bàn tay hóa trưởng đánh về phía người khổng lồ bản sao. Phanh, một âm thanh nổ ra, hai người khổng lồ trực tiếp dùng tay cực kháng với nhau. Vũ Vô Cực cười mở miệng nói, bị lừa rồi nhé. Ngay sau đó hắn bắt đầu điên cuồng thúc giục thân thông thứ nhất trong cơ thể mình ra. Người khổng lồ hỗn độn ma hồn lập tức gầm lên một tiếng lớn. Hai tay trực tiếp siết càng chặt lấy tay hỗn độn ma hồn. Âm thanh lạnh như băng từ miệng Vũ Vô Cực phát ra, vậy xem một chút ai mới là hỗn độn thể thật. Sự, một hấp lực khủng bố từ trong cơ thể Vũ Vô Cực truyền đến, lập tức thân hình khổng lồ của hỗn độn ma hồn bản sao bị hỗn độn ma hồn Vũ Vô Cực mạnh mẽ hút lấy. Năng lượng lôi điện đó ào ạt thông qua hai cánh tay khổng lồ chạm vào nhau nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Vũ Vô Cực. Lập tức bản sao cũng phản ứng lại, ngay lập tức nó cũng sử dụng ra thần thông Vũ Vô Cực. Bất quá không có thân thể thật với cả nó chỉ là một bản sao, sao có thể so sánh được với hỗn độn thể thực sự. Hấp lực do Vũ Vô Cực tạo ra rõ ràng mạnh hơn so với nó nhiều. Rằng co một khoảng thời gian, bản sao hóa thân lập tức triệt hồi thân hình khổng lồ hỗn độn ma hồn. Ngay lập tức cùng lúc đó thì bàn tay Vũ Vô Cực ném ra một quả cầu cũng trực tiếp bay về phía hắn. Nó trực tiếp bắn thẳng về phía bản sao, đồng thời đôi tay hỗn độn ma hồn liên tục tung ra những cú đấm liên hồi không khoan nhượng. Phanh, không biết qua bao nhiêu thân hình bản sao nổ tan tành hóa thành từng mảnh lôi điện lập lóe trong không khí sau đó bị hỗn độn ma hồn hấp thu bổ sung vào trong cơ thể Vũ Vô Cực. Cách chương,